Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, 1059 chương. Nhân Hoàng Hợp Một Tạo Hóa Ba Bảo, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Người đến Hoàng Cung bí cảnh bên trong vốn dĩ đối với người bình thường tới nói, nơi này hẳn là nên không mở ra, hoặc là nói, mở ra. Người cũng là một bước khó đi địa phương, nhưng là Từ Trường Không Vô Kỵ trợ giúp người đến Hoàng Cung hoàn thành 9 vị nhân hoàng tề tụ đại sự tình lúc sau. Toàn bộ bí cảnh kỳ thật cũng đã có thể không tính vì mật cảnh, mà ở nơi này nhất căn bản đồ vật có tam dạng. Cái thứ nhất chính là chính thống tam hoàng ngũ đế, 8 vị thượng cổ nhân hoàng. Kim thân tượng đắp, này đó tượng đắp, đều là tam hoàng ngũ đế tự mình lưu lại, hơn nữa dùng tự thân lực lượng, vì này thêm vào tín ngưỡng thần tượng thánh tượng. Các vị nhân hoàng, căn cứ này 8 đại kim thân trợ giúp, liền có thể lợi dụng tự thân nguyên thuộc về đối ứng nhân hoàng thiên phú lực lượng. Tiếp thu đến chân chính nhân hoàng thụ nghiệp, có khả năng đủ thành tựu năng lực. Cũng chính là lúc trước Mộ Thần Nông vận dụng quá, nhân hoàng chân thân buông xuống. Cái thứ hai chính là gỗ dâu nguyên tôn, đây là chân chính nhân hoàng thành nói chi vật, lưu lại một cây nhánh cây sở trưởng thành, chẳng sợ đã không có thân cây, ở chân giới tới nói cũng là siêu cấp cường đại đồ vật. Thậm chí còn nói, nếu là có thể đem này ngoạn ý đột ngột từ mặt đất mọc lên nói, có lẽ so với Trường Không Vô Kỵ sử dụng nào đó thanh khí tới nói, đều phải lợi hại nhiều. Bởi vì có chút đồ vật ở riêng địa phương, yêu cầu riêng lực lượng thích hợp mới là tốt nhất. Này dư lại cái thứ ba, chính là chân chính nhân hoàng chí bảo. Đã từng chúng ta nói qua, Hiên Viên kiếm, kiếm này liền không cần quá nhiều hình dung, ra Chu Tiên bốn kiếm, hoặc là thuyết phục thiên giáo chủ bên người bội kiếm Thanh Bình kiếm bên ngoài. Này tuyệt đối là thiên hạ vô song ngoạn ý. Cho dù là Nguyên Đồ A Mũi hai kiếm, cũng không tất so được với. Bởi vì kiếm này đại biểu cho nhân đạo khí vận. Tại đây mỗi người đến đỉnh trạng thái, tu la song kiếm, lại như thế nào so đến quá Hiên Viên kiếm đâu. Bí cảnh trong vòng tam đại bí mật liền ở chỗ này, phía trước hai cái, chỉ có cái thứ hai là nguyên bản liền biết đến, dư lại đều là sau lại đoạt được. Có chút người ta nói, tam hoàng ngũ đế, không phải chỉ có 8 người hoàng sao? Vì sao sẽ có 9 đại nhân hoàng ở chân giới xuất hiện đâu? Đây là cửu cửu đến cực điểm bí mật nơi, thánh nhân nhân hoàng, còn có một vị đến nay vô pháp sinh ra. Cũng không nghĩ sinh ra, nếu là thứ 9 cái thánh hoàng ra tới về sau, đó là chân chính thịnh cực mà suy thời điểm, nhân đạo sụp đổ, cũng sẽ không xa, đến nỗi nhân gian ra 9 vị, cũng là ứng kiếp nạn mà sinh, tương lai trăm vạn năm thiên địa đại kiếp nạn, cùng nhau đối mặt, quả thật, liền tính là trước mắt, cũng là đại kiếp nạn khó thoát a. Phong Vân Vô Kỵ mang theo Tô Cẩn Huyên, còn có 9 vị nhân hoàng, lúc này đều ở nhân hoàng kim trước người mặt đâu. Bọn họ cùng nhau, đối với 8 đại thánh hoàng kim thân, Mộ Thần Nông chờ 8 ở tín ngưỡng dưới 8 người hoàng. Dựa vào nhân hoàng kim trước người, phía trước nhất, ngồi ngay ngắn chính là thứ 9 vị nhân hoàng. Cái này cực hạn nhân hoàng, hoàng phủ. Lại đi phía trước mới là Tô Cẩn Huyên ngồi xếp bằng địa phương. Nàng thay đổi một thân màu trắng tu hành quần áo, trên đầu song đuôi ngựa cũng đã cởi bỏ, rối tung rơi xuống đất. Tiểu cô nương dung nhan vào giờ phút này không hề là non nớt, ngược lại tràn ngập một cổ thoát tục thánh khiết hơi thở. Khép hờ hai tròng mắt càng làm cho nàng có vẻ không giống bình thường. Mà Phong Vân Vô Kỵ ở một cái khác phương hướng ngồi, cùng Tô Cẩn Huyên là mặt đối mặt, hai tay của hắn đoan trong người trước, trên lưng huyền phù tam kiện đứng đầu tạo hóa cung chí bảo, thất tinh phất trần, tạo hóa mật điển, tạo hóa chí cực điện. Tuy rằng thoạt nhìn hiện trường rất là an tĩnh, nhưng là phong vân vô kỵ trong lòng, vẫn luôn ở vận dụng thâm niệm, cùng Tô Cẩn Huyên nói chuyện. Cẩn Huyên, lúc này đây thức tỉnh chi lộ, đối với ngươi tới nói quá trọng yếu. Tuy rằng nói, có khả năng sẽ ma diệt ngươi tự mình ý chí, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ tận ta toàn lực, giúp ngươi giữ gìn tự mình. Hiện tại ngươi phải làm, chính là thể xác và tinh thần tĩnh tọa, tiếp thu hai bên lực lượng, ý niệm yên lặng, rơi vào ta mộng yểm thế giới, trải qua cảnh giới tăng lên chi quan, bằng vào ngươi ngộ tính, ta tưởng nhất định không thành vấn đề. Nguyên lai trường không vô kỵ, đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp, có thể đề cao Tô Cẩn Huyên tự mình ý chí tồn tại suất. Chẳng qua, thành công rốt cuộc không thành công, kia cũng kỳ thật không quá có nắm chắc, chỉ có thể nói làm hết sức. Tướng công, người yên tâm, Cẩn Tuyên nhất định hành. Tô Cẩn Huyên gật gật đầu, kiên nghị nói, phong vân vô kỵ vì thế cũng là thận trọng cười, theo sau bật hơi khai thanh, chư vị nhân hoàng, nữ hoa nương nương thức tỉnh, ngàn vạn không thể qua loa, làm chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Không tồi, đồng thời nỗ lực, chín vị nhân hoàng, ở cùng thời gian, cùng kêu lên hét lớn, theo sát, từ mộ thần nông bắt đầu, sôi nổi thi triển mạnh nhất thủ đoạn, thần nông thánh hoàng, buông xuống, Phục Hy Thánh Hoàng, buông xuống, Hiên Viên Thánh Hoàng, buông xuống, Nghiêu Đế Thánh Hoàng, buông xuống, tám đại Thánh Hoàng kêu gọi, sôi nổi rơi xuống đất, tám vị Thánh Hoàng kim thân pho tượng, sôi nổi bày biện ra từng đạo, lóa mắt quang huy ra tới, càng có từng sợi cường đại ý chí, hóa thành đáng sợ lưu quang. Trực tiếp rơi vào rồi mộ thần nông chờ tám người thân thể bên trong. Bọn họ lực lượng cũng vào giờ phút này bắt đầu rồi cấp tốc kéo lên. Nếu không bao lâu thời gian, đã bay vọt tới rồi địa tiên bên trong. Nét luyện thần cấp bậc độ cao trở lên, còn ở hướng lên trên bò, chính là phong vân vô kỵ bản thể, cũng xa xa so ra kém. Chín đại nhân hoàng mở ra bí cảnh lúc sau, thực lực đều thị phi cùng không vừa a. Bên này phong vân vô kỵ, trên tay cũng không dừng lại. Kim thân lực lượng tuy rằng không có đối diện tám như vậy cường đại, nhưng là thắng ở huyền bí thần bí phía trên. Tạo hóa bí thuật, vào lúc này toàn diện mở ra. Đầu tiên là tạo hóa chí cực điện đường, truyền ra từng tiếng phảng phất giống như hình thanh âm luật ra tới. Từng luồng huyền diệu tạo hóa chi lực, đầu tiên phô khai tu hành hòn đá tảng. Kế tiếp, tạo hóa mật điển, ở trên hư không bên trong, mở ra khổng lồ trang sách. Từng điều phàm nhân căn bản vô pháp xem hiểu viễn cổ văn tự, mang theo trong thiên địa thần bí nhất tạo hóa bí mật. Che trời lấp đất dựng lên, ở hòn đá tảng chống đỡ dưới, hội tụ đến phía trên vũ trụ trong hư không. Từ từ từ, hư không phía trên bị mở ra một đạo tựa hồ vô pháp thấy được cuối. Thiên chi môn ra tới. Cuối cùng, thất tinh phất trần cũng bị trường không vô kỵ toàn bộ quảng lên. Phất trần bay lên trong hư không, thế nhưng hóa thành nhảy dựng dài đến hàng tỷ ngân hà. Đầu trên trực tiếp cắm vào hôm nay chi bên trong cánh cửa, tựa hồ cùng nào đó thần bí đồ vật liên tiếp ở cùng nhau. Tạo hóa chi luân, lạc, phong vân vô kỵ hét lớn một tiếng, một tay bắt lấy ngân hà đuôi đoan, một tay nằm ngang một áp, trên chín tầng trời, phảng phất xuất hiện một cái thật lớn vô cùng bàn tay to, đem đầy trời hàng tỷ ngân hà bắt. Đi xuống chậm rãi kéo tới, ầm ầm ầm, làm thiên địa chấn động thanh âm, từ kia mở ra hư không chi bên trong cánh cửa, truyền lại ra tới, một cái thật lớn, khắc họa vô số làm người xem không hiểu bí mật bánh răng. từ trên 9 tầng trời, chậm rãi buông xuống mà xuống. Trong đó, mặt trên nhất lóng lánh một chữ, cơ hồ che giấu sở hữu mặt khác bí mật văn tự quang huy. Đó chính là, người, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.